Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc trao đổi gần như đã kết thúc. Nữ cảnh sát chuẩn bị cúp máy thì giọng của trợ lý đột ngột vang lên. Như chợt nhớ ra điều gì đó. Khoan đã, tôi nhớ rồi. Hình như trước đây Tiểu Ngư Nhi từng kể với tôi rằng có một đại gia thường xuyên tặng quà cho cô ấy. Người đó sống ở thành phố E. Viên cảnh sát đang nghe máy lập tức nhíu mày. Câu chuyện này bắt đầu mang theo mùi bất thường. Cô nói tiếp đi, giọng anh bình tĩnh nhưng ánh mắt đã sắc bén. Trợ lý nuốt nước bọt, rồi chậm rãi kể, các anh cũng biết rồi đó. Thu nhập của các streamer chủ yếu đến từ quà tặng của các đại gia. Có người thì đơn giản chỉ vì họ rảnh rỗi, có tiền, tặng quà cho vui, nhưng cũng có không ít người tặng quà để mưu cầu điều gì đó. Tiểu Ngư Nhi không ngốc, cô ấy rất rõ rằng mấy người đó không phải ai cũng trong sáng. Nhưng thay vì từ chối thẳng, cô ấy luôn giả vờ không hiểu, né tránh một cách khéo léo. Dần dần, những người đó không còn hứng thú, không còn tặng quà nữa. Thật ra, nói thì nói vậy, chưa người thực sự có thể ở bên cô ấy lâu dài. Thật sự ủng hộ cô ấy vô điều kiện. Gần như không có, nhưng người đàn ông ở thành phố E đó lại khác. Theo lời Tiểu Ngư Nhi, anh ta tặng quà rất nhiều, tổng giá trị phải lên đến mấy trăm nghìn tệ. Dù cô ấy không có bất cứ phản hồi nào, anh ta vẫn kiên nhẫn. Lâu dần, cô ấy cảm thấy cảm động và đã chủ động kết bạn WeChat với người này. Họ thỉnh thoảng trò chuyện, có vẻ khá thân thiết. Cho đến một ngày, cô ấy nói với tôi, hình như mình bắt đầu thích người đàn ông đó. Lúc ấy tôi thật sự giật mình. Tôi khuyên cô ấy đủ kiểu, bảo rằng chắc chắn anh ta cũng chỉ như những người khác. Chỉ là che giấu giỏi hơn và kiên nhẫn hơn thôi. Tôi sợ cô ấy sẽ bị tổn thương. Nhưng cô ấy cứ một mực nói rằng người đó không giống những người khác. Rằng anh ta thật lòng với cô ấy. Sau đó cô ấy còn bảo định sẽ gặp mặt người đó ngoài đời. Tôi giận lắm, đã mắng cô ấy một trận dữ rồi. Sau đó, cô ấy mới miễn cưỡng từ bỏ ý định ấy, không nhắc gì đến nữa. Tôi cứ tưởng cô ấy đã hiểu ra. Ai ngờ, giọng của cô trợ lý nghẹn lại, sắc mặt trắng bệch như giấy. Rõ ràng, Tiểu Ngư Nhi đã giấu cô, tự mình đến thành phố E, cô ấy đúng là quá ngây thơ. Trợ lý tức giận lẫn đau lòng. Sao lại dễ dàng tin người đến thế cơ chứ? Cô gần như nức nở khi nói tiếp. Tôi cứ nghĩ, cho dù có tệ nhất thì cùng lắm cũng chỉ là bị lừa tiền lừa tình thôi. Sao giờ lại, không chịu nổi nữa, cô bật khóc nức nở. Các anh cảnh sát, tôi chắc chắn là tên đại gia đó đã làm chuyện đó. Hắn ta định giở trò đồi bại với Tiểu Ngư Nhi, nhưng cô ấy không đồng ý nên hắn ta mới nổi điên. GTCST cô ấy. Trợ lý càng nói càng kích động, khiến các cảnh sát phải vội vàng trấn an. Cô bình tĩnh lại đi. Cô còn nhớ gì về người đàn ông đó không? Có tên, địa chỉ hay phương thức liên lạc gì không? Cô lắc đầu, giọng khàn đi. Tôi không có bất cứ thông tin nào. Nhưng, Tiểu Ngư Nhi từng cho tôi xem ảnh của người đó. Dù đã lâu rồi, nhưng nếu gặp trực tiếp, tôi tin là mình vẫn nhận ra được anh ta. Nghe vậy, mọi người lập tức nhìn nhau. Ánh mắt đầy hy vọng. Nếu có thể tìm ra chủ nhà cũ thông qua Tiểu Tôn, sau đó để trợ lý nhận diện đối phương, thì mọi bí ẩn có thể sẽ được làm sáng tỏ rất nhanh. Tin tức về cái chết của Tiểu Ngư Nhi nhanh chóng được truyền đến gia đình cô. Quả thật, lời của cô trợ lý không sai. Hai người được gọi là bố mẹ của Tiểu Ngư Nhi đều là những kẻ vô tình, máu lạnh, bố dượng thì khỏi cần nói. Vốn chẳng hề có chút tình cảm, nhưng điều khiến người ta không thể tin nổi là phản ứng đầu tiên của mẹ ruột Tiểu Ngư Nhi khi nghe tin con gái bị hại lại là Cái gì? Nó chết rồi à? Vậy ai sẽ trả số tiền mà nó nợ chúng tôi đây? Cô trợ lý, người từng là bạn thân thiết nhất của Tiểu Ngư Nhi, nghe đến đó liền siết chặt nắm tay, gân xanh giật lên vì giận dữ. Cảnh sát lập tức hỏi, nợ tiền, ý bà là sao? Chuyện này cụ thể thế nào? Theo những gì trợ lý kể trước đó, rõ ràng là gia đình Tiểu Ngư Nhi thường xuyên đòi tiền cô. Chưa từng nghe nói đến chuyện cô ấy nợ ngược lại họ. Nghe hỏi vậy, mẹ của Tiểu Ngư Nhi im lặng một lúc rồi mới nói chậm rãi. Thì, đúng là trước đây nó hay gửi tiền về. Nhưng khoảng 5 năm trước, tự dưng nó bắt đầu nhắn tin đòi tiền từ chúng tôi. Trợ lý ganh tay, cười khẩy, giọng đầy mỉa mai. Tôi không tin nổi các người. Những kẻ như các người mà lại chịu cho cô ấy mượn tiền sao? Chuyện này nghe có lý không chứ? Bà mẹ có phần lúng túng nhưng vẫn cố biện minh. Thật đấy, chúng tôi từng cho nó mượn. Vì nó gửi tiền về đều đặn nhiều năm rồi. Cũng nhờ tiền của nó mà Tiểu Hạo nhà tôi mới có thể đi học. Tiểu Hạo, con trai của bà ta với người chồng sau. Chúng tôi cũng chỉ là trông vào nó để sống thôi. Sợ nó giận thì không gửi tiền nữa nên cũng cố mà chiều. Thỉnh thoảng nó bảo cần tiền gấp. Chúng tôi cũng phải đưa. Sau đó, thấy chuyện này cũng tiện. Nên lấy làm lý do để mượn nó thêm một ít. Bà ta thở dài rồi nói tiếp. Giọng trách móc. Nhưng không ngờ đứa con gái chết tiệt đó lại ngày càng quá quát. Cứ liên tục đòi tiền. Mà còn rất vô lễ. Chẳng gọi điện hỏi han gì, chỉ nhắn mấy dòng cụt lùn trên WeChat rồi bảo chuyển tiền ngay. Chúng tôi nhịn một thời gian rồi cũng không chịu nổi nữa. Không cho mượn nữa, gửi mấy tin nhắn nhắc nó trả lại tiền thì nó cứ lặng thinh. Chẳng trả lời, chúng tôi còn tưởng nó giả chết để trốn nợ. Ai ngờ, lại là chết thật, bà ta ngừng một chút, rồi như nhớ ra điều gì đó. Quay sang cảnh sát, phải rồi, mấy anh có thể xử lý luôn vụ nó nợ tiền chúng tôi không? Nếu tìm được tài sản gì của nó thì làm ơn trả lại chúng tôi số tiền nó còn thiếu nhé. Cô trợ lý cạn lời, đến lúc này cô mới thật sự thấm thía. Người bạn thân thiết của cô, Tiểu Ngư Nhi, rốt cuộc từng phải sống trong loại gia đình như thế nào, ngay cả các điều tra viên. Những người từng chứng kiến đủ loại tình huống trong nghề, cũng không khỏi sững sờ trước sự trơ trẽn không giới hạn này. Kỳ Hòa lặng lẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm xuống, mang theo một suy đoán đáng ngờ. Có một khả năng khác, rất có thể người mượn tiền không phải là Tiểu Ngư Nhi. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mẹ của Tiểu Ngư Nhi. Vào thời điểm đó, có lẽ cô ấy đã chết rồi. Có người khác dùng điện thoại của cô ấy, giả làm cô ấy để liên lạc và mượn tiền. Nếu là gia đình bình thường, hẳn đã phát hiện điểm bất thường qua cách xưng hô, lời lẽ khác lạ. Nhưng, Tiểu Ngư Nhi và gia đình này vốn lạnh nhạt, xa cách đến mức chẳng ai nhận ra điều gì bất thường cả. Hả, mẹ cô ngây người ra. Mọi người tưởng rằng bà ta cuối cùng cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng đến mức nào và sẽ im lặng suy nghĩ. Nhưng bà ta lại mở miệng, không chút xấu hổ. Vậy, dù sao thì, kẻ giả danh mượn tiền thì cũng là mượn dưới tên Tiểu Ngư Nhi. Vậy tiền đó vẫn phải tính vào đầu nó chứ? Chúng tôi vẫn có thể lấy lại tiền mà. Đúng không, mọi người, không còn gì để nói. Loại người như thế này không đáng để tốn hơi thêm nữa. Cảnh sát nhanh chóng chia thành nhiều tổ để điều tra. Một tổ tiếp tục làm việc với bố mẹ của Tiểu Ngư Nhi. Một tổ khác đi tìm chủ nhà cũ của Tiểu Tôn. Tổ cuối cùng tập trung vào việc kiểm tra các giao dịch tài chính của tài khoản từng thuộc về Tiểu Ngư Nhi. Như đã dự đoán, bố mẹ cô không cung cấp được thông tin nào đáng giá. Họ chỉ xác nhận rằng khoảng 5 năm trước, Tiểu Ngư Nhi bắt đầu mượn tiền từ họ. Điều này càng củng cố nghi ngờ. Khoảng 5 năm trước, đã có điều gì đó xảy ra. Rất có thể người đứng sau lớp vỏ, Tiểu Ngư Nhi, đã thay đổi. Trong khi đó, tổ điều tra thứ hai mang về một tin mới, cuối cùng cũng xác định được danh tính chủ nhà cũ của Tiểu Tôn. Người đó tên là Quách Chấp Binh. Tiếc rằng, ông ta hiện không còn sinh sống tại thành phố E nữa. Cách chương.